Chương 1151, nghi vấn. Đông Phương Lão Thái không có khả năng ở chỗ này qua đêm, cho nên nàng đứng dậy cùng Lăng Vân cáo tử. Lăng Vân tự mình đưa các nàng ra ngoài, ngay tại cung điện bên ngoài, cùng với nàng hàn huyên một hồi, còn bên cạnh cũng là Đông Phương Như Ngộng. Ngươi là trở về Thủy Bình Tinh vực A? Lăng Vân mở miệng hỏi. Đông Phương Lão Thái lắc đầu, Lão Thân không có quyết định kia, coi như hắn chết, những người khác cũng sẽ kế thừa vực chủ, Lão Thân thì lui. Rất tốt, nếu như thực sự không có chỗ, có thể đi Minh vực, 12 vực chứa không nổi ngươi, Minh giới có thể. Lăng Vân rất rõ ràng, Đông Phương Lão Thái các nàng còn sống rất có thể lại sẽ bị đuổi giết, vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng phiền phức, chẳng bằng tìm một chỗ an tĩnh, ai cũng không dám gây. Bởi vì tại Minh giới, ai dám tìm đến sự tình, Minh Vương hung danh còn chưa đủ lan xa sau trận chiến này, lại lần nữa làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ha ha, như thế liền đa tạ Minh Vương đại nhân. Đông Phương Lão Thái thật bất ngờ không có cự tuyệt Lăng Vân. Lăng Vân gật gật đầu, thì ưa thích loại này tùy ý tính cách, cho nên hắn cùng Đông Phương Lão Thái còn nói đến, cho cái sau một cái lệnh bài thì đưa các nàng đi Minh giới tìm Hỏa Lão đi. Cơ Vô Song huynh muội cũng muốn đi, bất đắc dĩ tiểu gia hỏa không cho Cơ Vô Tuyết đi à? Tiểu gia hỏa lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ không vui dáng vẻ, thật làm cho Cơ Vô Tuyết dở khóc dở cười. Hai người bọn họ huynh muội muốn thừa dịp 12 vực loạn, cướp đoạt bàn đi, bất quá tiểu gia hỏa không cho phép. Nơi này thật rất xinh đẹp, tối nay Cơ Vô Song huynh muội không đi, Lăng Vân có sắp xếp đi, thần thần bí bí. Có một tòa mênh mông cung điện, là Lăng Vân cho bồi bối, đứa nhỏ này vừa nghe nói là cho nàng, cửa y không ngậm mồm vào được, ánh mắt đều sắp bị híp mắt ở rồi. Lăng Vân tại khoảng 6 giờ chiều liền bắt đầu bận rộn mọi người bữa tối, tranh thủ sớm một chút cùng An Tình vào động phòng. Mới tinh trong phòng bếp, tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Lăng Vân làm việc. Ba ba, nơi này là chúng ta a tựa như đâu, về sau chúng ta ở nơi này, thiến thiến vui vẻ sao a ha, có thể là lúc sau sẽ có thật nhiều người chơi với ta a? Tiểu gia hỏa nháy mắt hỏi. Sẽ đi. Ba ba, vậy chúng ta bây giờ trở về tìm những cái kia láo ra ra, tiên nữ tỷ tỷ. Không được, Lăng Vân lắc đầu. Hắn biết tiểu gia hỏa muốn về thần giới. Ưm, tiểu gia hỏa nghi vấn méo mó đầu, một mặt viết nghi vấn. Giờ phút này An Tình đi tới giải thích nói, thiến thiến, nơi này so thần giới tốt, về sau ngươi thì đã hiểu. Hừ, ta hiện tại thì hiểu, chúng ta là không phải là bị đuổi đi. Tiểu gia hỏa nháy phiếm hồng ánh mắt. Lăng Vân cùng An Tình dở khóc dở cười, a thiến thiến, ra ngoài chờ ăn cơm đi, ngươi còn nhỏ. An Tình nói ra. Không nha, không nha, ta muốn cùng ba ba nói chuyện thiếm. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói. Tốt, ngươi cái tiểu bất điểm muốn theo ngươi ba ba trò chuyện cái gì đâu? An Tình buồn cười trả lời. Mama, ngươi ra ngoài nha, ra ngoài nha. Tiểu gia hỏa bắt đầu chồng chất An Tình rời đi phòng bếp. Lăng Vân cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Thiến thiến, hắn là lão công ta. Hắn là ta ba ba. Người nào sinh ngươi ba ba? Tiểu gia hỏa chỉ Lăng Vân. An Tình, tiểu gia hỏa đẩy vài cái, liền đem chủ cửa phòng đóng lại. Lăng Vân còn tưởng rằng nàng muốn làm gì. Kết quả tiểu gia hỏa này có người, muốn có nàng ngủ, nói là buồn ngủ. Lăng Vân nói đùa nói muốn ăn nàng làm đồ ăn, nàng cũng là lắc đầu. Trong phòng khách bối bối cùng tiểu ấy lìn đang chơi điện thoại di động, Tần Hương Liên cùng Vương Phi còn có Long Yên Nhiên, Long Giai Nhi, Cơ Vô Tuyết cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mấy cái nữ nhân một màn cực nha. Mà Long Hành Thiên cùng Hải Hoàng bọn họ, mấy cái đại lao ra đang thảo luận trên việc tu luyện sự tình. Tối nay tiểu gia hỏa sớm ngủ, Lăng Vân các nàng phu thê cũng rất ngủ sớm cảm giác. Cơ Vô Song bọn họ thì là đang uống rượu, muốn na ho động phòng, lại không dám, có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng nghe được một số động tĩnh, giường sẽ chạy à, có thể là thì là mắt mở không ra, ngón út lại mút thỏa thích lên. Lăng Vân cặp vợ chồng bận rộn năm, 6 tiếng hổ An Tình khóc thút thít nói, Lăng Vân, ta lại đến không được vậy, ngươi nói cái gì, ta giống như không có việc gì. Lăng Vân biết An Tình muốn nói cái gì, cười trả lời, khẳng định a, ngươi độc giải. A thật thật thật sao? An Tình gương mặt khó có thể tin, không phải nói loại độc này khó giải? Nàng có chu tờ chấn kinh cùng mắt trợn tròn thần sắc, đồng thời tâm lý lại vô cùng kích động, trở về từ coi chết cảm giác. Đứng ốc, khắc ta mệt mỏi, ngủ không được. A đêm khuya Lăng Vân đứng dậy, con ngươi chớp động lên sát ý, hắn lại muốn giết 12 vực, chấn nhiếp bọn họ, một đám cặn bã, nhất định phải để bọn họ cũng đều biết, cho dù linh khí khôi phục, hắn Minh Vương cũng là không chống nổi. Chính khi hắn đi ra đi thời điểm, Cơ Vô Song đã chờ hắn ở bên ngoài, tựa hồ rất có ăn ý một dạng, hai người đối lập cười một tiếng. Lăng Vân khẳng định biết hắn muốn làm gì, chân vô đạo chết rồi, hắn phải thừa dịp lấy lúc này cầm lại hắn nên có được. Thêm một người cũng tốt, Lăng Vân đương nhiên không ý kiến, cũng không phải tiện đường, hắn là đi diệt đi Phổ Đà Tự, cái này đáng ghét thế lực nhất định phải diệt đi. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng đã trở về, Mạc Liên Thành chết rồi, thừa dịp thời cơ này nàng muốn bắt lại Thiên Bình Tinh vực, lớn mạnh thế lực của nàng. Cũng vẻn vẹn mấy giờ thôi, hiện tại 12 vực thật là quần hùng cát cứ, theo liên hợp đại quân thất bại, vực chủ chết thảm, địa bàn của bọn hắn toàn bộ bị cầm, ai là người thắng lợi, còn không có kết quả. Đế quân, ta muốn đi cự giải tinh vực. Cơ Vô Song no y chân vô đạo thế lực sớm liền không có, ta suy đoán hiện tại đế á khẳng định lui ra cự giải tinh vực, để bọn hắn tranh đoạt trước đi. Lăng Vân nửa híp mắt con mắt này. Vì cái gì Cơ Vô Song không hiểu hỏi. Ha ha, bởi vì hắn sợ ta Lăng Vân lời nói này quá đúng, Cơ Vô Song đã là thái thượng đế quân bằng hữu, cái sau lại là minh vương, chỉ cần đế á không phải người ngu, hắn thì không nên đụng cự giải. Như thế nói đến, ta chỉ cần trở về xuất binh là được. Cơ Vô Song ánh mắt sáng lên, nhịp thở tim đờ ập tờ đều tại gia tốc. Yên tâm xuất binh, đánh lấy tên tuổi của ta, cự giải tinh vực không uổng phí một binh một tốt, liền có thể nhất thống. Lăng Vân cười trả lời. Cơ Vô Song gật gật đầu, nói có ly dưới bóng đêm đi ra một cái bóng, Lăng Vân không có quay đầu, hắn biết là Long Giai Nhi, cái sau cười cười. Ngươi thế nào không ngủ? Cơ Vô Song hỏi, bộ dáng có chút xấu hổ. Ta muốn trở về Bích Thủy Tinh. Nàng chỗ lấy lựa chọn lúc này thời điểm đi, chính là sợ tiểu gia hỏa không cho phép nàng đi à, mỗi lần nhìn tiểu gia hỏa cái kia ánh mắt đều là tràn ngập lưu luyến không rời. Lăng Vân nhướng mày, khẽ ừ, hắn trước hết đi một chuyến Bích Thủy Tinh tốt, cần hỏi Triệu Tín một chút việc. Cái sau bế quan hắn đều muốn hỏi rõ ràng, Phổ Đạt tự khẳng định có chút vấn đề. Dù sao hắn không cần ngủ, không giống như trước, mỗi lần đại chiến đều buồn ngủ cho hết thời gian. Hắc động xuất hiện, Cơ Vô Song trước một bước về Song Tử Đại Lục, mà Lăng Vân cùng Long Giai Ni về tới Bích Thủy Tinh. Triệu ra nơi này cùng Lăng Vân dưới ánh trăng cư thời gian không giống nhau. Thời khắc này Bích Thủy Tinh Thái Dương vừa mới xuống núi, một mảnh ánh nắng chiều đỏ ở chân trời. Gần nhất tạm thời 4 canh mỗi ngày đi.